Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, chương 2182, Long. Tô Cửu Nhi bản thân tựu đến từ chính yêu tộc, đối với yêu tộc đại môn vị trí, tự nhiên cũng rõ ràng là gì, lại phối hợp thêm Trường Không Vô Kỵ đáng sợ thời gian không gian năng lực. Thoáng cái Thanh Khâu thông qua vận chuyển, liền trong nháy mắt đến yêu giới đại môn vị trí rồi. Trên thực tế, yêu tộc ở nơi này vạn yêu trong rừng rậm cũng không có quá xa chặng đường. Cái này yêu tộc đại môn chính là ở hai tòa to lớn đỉnh núi chính giữa, hai bên trái phải cũng chạm chỗ to lớn thần thú vô cùng uy nghiêm. Nhắc tới cái thần thú bên trái cái này chính là sư hổ hình thái tự nhiên thần linh, yêu tộc vương giả, mà bên phải cái này, nhưng là người bình thường cũng hiếm thấy, toàn bộ đại lục cũng đều rất ít mới có thể thấy được loại vật, long. Cái này long, cũng không phải là thế giới tiên đạo cái loại này hàng dài, mà là từng cái, mang theo cánh, thân hình khổng lồ, khủng long, hình thái cự long. Mặc dù ít này loại tiên linh thánh giả một loại khí tức, nhưng cũng như thế vĩ đại khổng lồ, đối với cái thế giới này người mà nói, tràn đầy cảm giác thần bí. Trường Không Vô Kỵ không nhớ kiếp trước long, lại cũng chỉ tốt rung động trước mắt, nhìn này một cái khổng lồ thần long hư ảnh thời điểm. Trường Không Vô Kỵ còn không khỏi cảm giác, có lẽ yêu tộc bên trong không thiếu được này long tồn tại chứ. Nhà giống giống, tựa hồ này bắt lại yêu tộc cũng không phải một món đặc biệt dễ dàng sự tình. Các ngươi là người nào? A, là Trường Không Vô Kỵ. Không tốt, mau mau trở về bẩm báo hoàng tộc, mau mau đi bẩm báo. Thủ hộ ở yêu tộc trước cửa chính là một cái cùng nhân loại thập phần đến gần vượn. Hắn thấy được Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong mắt đều là kinh hãi quang mang, xem ra Trường Không Vô Kỵ uy danh cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ yêu tộc đi, coi như yêu hoàng tồn tại, khẳng định cũng trở lại báo cho biết quá một ít sự tình mới đúng. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, vị kia viên tộc cao thủ liền muốn tránh Trường Không Vô Kỵ, trở lại yêu giới bên trong, nhưng là hắn căn bản không có cơ hội gì. Chỗ này Trường Không Vô Kỵ đưa tay, một cổ đáng sợ huyết sát ma khí trực tiếp đụng nát yêu tộc trước cửa kết giới, sau đó hóa thành một cái to lớn ma khí đen bàn tay lớn màu đỏ. Đem điều này vượn, dễ như trở bàn tay nắm ở trong tay, hơn nữa đem hắn mang về đến trước mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Tô Cửu Nhi hoàng hậu, chúng ta đều vẫn là yêu tộc, ngài không thể để cho hắn làm bậy như vậy, tuyệt đối không thể. Viên tộc vị này yêu vẫn biết Tô Cửu Nhi một ít sự tình, vào lúc này không khẩn cầu Trường Không Vô Kỵ, mà là cầu khẩn cũng tương tự coi như là yêu tộc Tô Cửu Nhi. Đối với này, Tô Cửu Nhi chỉ là làm như không nhìn thấy, không nghe thấy, đem đối phương cầu khẩn coi là không khí thôi, một chút giúp hắn nói chuyện ý tứ cũng không có. Ngược lại là Trường Không Vô Kỵ đem đối phương đưa vào trước người mình, hé miệng mà cười đạo: yêu hoàng cái này lão bất tử khẳng định còn chưa có trở lại chứ? Phải là nhà ta yêu hoàng đại nhân nói ngươi trọng thương, hẳn nhất thời bán hội không tới được, nhưng là tại sao ngài có thể đến mức như thế nhanh chóng? Viên tộc cao thủ trong rung động vô cùng kinh hãi tuần hỏi, căn bản không gấp không hoảng hốt. Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng: bởi vì ngươi ra yêu hoàng cái này lão bất tử, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, ta thực ra coi như rơi vào hắc ám cũng có thể quang minh chính đạo qua lại hoán đổi. Thanh Khâu nhất mạch Thanh Khâu thần thụ sinh mệnh lực giống vậy có thể bị ta sử dụng, biết? Còn nữa, còn có loại sự tình này? Viên tộc cao thủ kinh hãi vạn phần, bất quá hắn vào giờ phút này vẫn là rất có cốt khí. Ngạo Thanh nói, Vô Kỵ Thượng Ma Thần, ngài tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo. Mặc dù nói ngươi tới đến yêu tộc, nhưng là không có nghĩa là ngươi thật có năng lực dung chuyển toàn bộ yêu tộc. Phải biết, chúng ta yêu tộc có thủ hộ đại trận, còn có thần long thung lũng. Ngươi thật là quá đáng lời nói. Tị thế bất xuất long, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bằng vào lúc này ngươi thực lực, chưa chắc đủ nhìn, ngươi tỉnh táo hơn có được hay không? Ồ, tị thế bất xuất long sao? Trường không Vô Kỵ hé miệng nở nụ cười. Hắn tựa hồ đối với cái này sự tình, tới rất hưng thịnh thú. Long vật này, không nghĩ tới ở mảnh này vị diện đại lục, hay là thật tồn tại. Nếu bọn họ nắm giữ lực lượng đáng sợ, vậy thì quả thực có cần phải thật tốt đi lãnh giáo một chút rồi. Vì vậy, Trường không Vô Kỵ lấy ngang ngược giọng, nhìn chằm chằm trước mắt viên tộc yêu mà đạo. Tiểu gia hỏa, coi như thượng thần ta, cũng không muốn với ngươi nói nhảm. Nói thật, ta tới yêu tộc, chỉ là vì tự nhiên căn nguyên thần thủ. Đối với sát hại yêu tộc cái gì, ta một chút hứng thú cũng không có. Ân nương đương đã có long chi thung lũng tồn tại, vậy đã nói rõ long trên thực tế mới là yêu tộc chân chính bảo vệ. Để cho bọn họ đi ra gặp ta đi, ta theo bọn họ thật tốt nói một chút. Nếu không hay lại là kia lão gia hỏa tới lời nói, vạn yêu rừng rậm sẽ gặp trở thành một vùng phế tích. Tô Cửu Nhi mặt mũi cũng không bảo vệ được các ngươi. A Cáp, cường thế a. Trường không Vô Kỵ trên bản chất vẫn là không có vô cùng sát lục ý tứ, nhưng hắn lời nói cũng là đối mặt long. Phải biết, căn cứ tin đồn mà nói, long là đặc thù sinh mạng thể, bọn họ là một đám xen vào trí cao thần cùng phổ thông thần bên ngoài thần tộc. Bọn họ vừa sinh ra chính là tam đẳng thần, xa Superman loại rất nhiều, nhưng là bọn họ cực hạn, nhưng là nhị đẳng thần đỉnh phong, tuyệt đối không có biện pháp trở thành trí cao nhị thập tứ dược thiên sứ trên đệ tam trọng thần thiên, sáng tạo cấp bậc đại năng. Vì vậy, bọn họ thực ra nhắc tới cũng là một đám tương đối lúng túng tồn tại thôi. Có thể ở mảnh này vị diện đại lục mà nói, bọn họ nhưng là hay lại là đáng sợ nhất đi. Tối thiểu, Trường không Vô Kỵ bây giờ thực lực thật đúng là không bắt được bọn họ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn như cũ trực tiếp muốn chống lại long chi thung lũng tồn tại. Nóng này có thể nha. Ngươi nghĩ thấy long liền có thể thấy sao? Long tộc sẽ không dễ dàng đi ra. Nhưng ngài cũng đừng ép quá ác, nếu không hậu quả ngươi không chịu nổi. Viên tộc cao thủ ngạnh khí vô cùng uy hiếp tới, không khỏi hắn tựa hồ cứ như vậy có vô cùng sức lực, bởi vì long duyên cớ. Đáng tiếc, lúc này Trường không Vô Kỵ giờ phút này trạng thái như phong tử, căn bản sẽ không quan tâm những thứ này. Cặp mắt khẽ híp một cái, Trường không Vô Kỵ nhìn chằm chằm yêu tộc nội bộ mà đảo. Thiếu uy hiếp ta, căn nguyên tranh thủ trên đường, ai dám ngăn cản lão tử sẽ sỉ nhục ai. Long cũng không ngoại lệ. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, Trường không Vô Kỵ càng là giọng nhắc tới, hướng về phía yêu tộc nội bộ cuồng vọng hét lớn, long tộc nghe cho ta, ta Trường không Vô Kỵ chỉ cần căn nguyên, các ngươi nhìn kỹ, coi trọng ta thừa kế ai lực lượng, ta một thân tu vi lại vừa là như thế nào, ta thần niệm ý chí như thế nào. Nếu như dám ngăn cản ta, chân chính hậu quả là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Cứ như vậy một tiếng lời nói, thực ra toàn bộ yêu tộc bên trong cũng lâm vào vô biên hốt hoảng bên trong rồi. Nhưng là long tộc như cũ chưa ra tương đương, ngược lại là kết giới trận pháp đột nhiên sáng choang lên, từng cổ một phong tỏa không gian chi lực che giấu yêu tộc cửa, to lớn hai tòa đỉnh núi đều phải vào lúc này biến mất không thấy. Cho phép như thế, Trường không Vô Kỵ khẳng định không làm. Một tay nhắc tới, một thanh lớn vô cùng huyết sát ma kiếm, trực tiếp vung chém đi ra ngoài, oanh, sắp biến mất hai tòa sơn, đồng thời trở lại, càng đáng sợ hơn là, kể cả đại môn cùng kết giới còn có hai đại pho tượng. Toàn bộ phong bế chỗ này cửa khẩu, cũng trực tiếp bị trường không vô kỵ, thoáng cái đánh một cái nát bấy, yêu tộc nội bộ, hoàn toàn hiện ra đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.